Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1724, bên thắng là vương. Tả Khâu Lộ tới, Yến Vương phủ bên trong. Lăng Thanh Diễn lười biếng nằm nghiêng tại hậu viện một cây đại thụ trên ghế mây. Trong tay nàng vẫn là ôm cái kia màu trắng linh thú. Nàng bộ dạng này một chút cũng nhìn không ra giống như là U Yến chi địa bá chủ, càng giống là một người xinh đẹp quý phu nhân. Nàng đạt được trinh sát truyền báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay để trinh sát xuống dưới. Bên người nàng đứng đấy hai cái thần giới chí tôn, đây là U Yến chi địa loại trừ nàng bên ngoài còn sót lại hai cái thần giới chí tôn. Còn lại thần giới chí tôn tất cả đều cùng ác ma giao chiến chết trận. Hai cái này thần giới chí tôn có chút lo lắng đứng ở một bên, chỉ dám xem Lăng Thanh Diễn mặt, không dám hướng xuống nhìn nhiều. Bọn hắn rất rõ ràng cái này Yến Vương cũng không phải cùng bề ngoài như vậy mềm yếu. Những năm này nàng dùng vô số đầu mạc người đã chứng minh nàng cường đại cùng tàn nhẫn. Mỹ nhân có rất nhiều. Mặc dù Yến Vương đẹp đến mức có thể làm cho tất cả nam nhân tâm động, nhưng giống như dùng tính mệnh đi đổi, vẫn là không có lời. Lăng Thanh Diễn không nói gì. Hai cái này thần giới chí tôn tự nhiên không dám lắm miệng, chỉ có thể thành thành thật thật đứng đấy. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Lăng Thanh Diễn mới khua tay nói, phái người đi sám giới, để thấm nha đầu ra đi. Tin tức đều tiết ra ngoài, Tả Khâu Lộ lập tức sẽ tìm tới cửa, ở bên trong cất giấu cũng không có ý nghĩa. Vâng, một cái thần giới chí tôn lập tức đi an bài. Lăng Thanh Diễn lại trầm mặc, nhắm nửa con mắt nghỉ ngơi, nhìn phi thường nhàn nhã. Qua nửa ngày sau, cái kia thần giới chí tôn trở về, mang theo Bàn Vũ Thấm cùng Trì Hy Nhi. Trì Hy Nhi vừa tiến đến tựu khẩn trương nhìn quanh, không nhìn thấy nàng muốn gặp đến người, lúc này mới lo lắng hỏi, Yến Vương Điện Hạ, ca của ta đâu, không biết. Lăng Thanh Diễn vẫy vẫy tay, để Trì Hy Nhi tới, nàng lôi kéo Trì Hy Nhi tay nói ra, đừng lo lắng, Hy Nha Đầu, thấm nha đầu kia có ca của ngươi bản mệnh Ngọc Phù, hắn không chết được. Rất nhanh sẽ trở lại. Ông tương đương, hai cái thần giới chí tôn nhãn tình sáng lên. Chỉ cần Lục Ly trở về, chẳng có chuyện gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Ly liền là vô địch biểu tượng. Chỉ cần Lục Ly tại Tả Khâu Lộ bọn người tới liền là chịu chết. Các ngươi đi xuống trước đi. Hết thảy có ta. Lăng Thanh Diễn phất phất tay. Hai cái thần giới chí tôn có chút giải sầu. Hành lễ cáo lui, các loại, chờ, sau khi hai người đi, Lăng Thanh Diễn tiện tay vung lên bố trí một cái cách âm cấm chế. Nàng mục quang nhìn về phía Bàn Vũ Thấm nói ra, thấm nha đầu, nén bi thương. Bàn Vũ Thấm sắc mặt rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết bản vương chết đi tin tức. Nàng khẽ vuốt cằm nói, bút chướng này sớm muộn sẽ cùng bọn hắn tính. Lăng Thanh Diễn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, tại Trì Hy Nhi mi tâm một điểm, cái sau lập tức ngã oặt xuống dưới ngủ mê. Lăng Thanh Diễn lúc này mới hỏi, Lục Ly tình huống như thế nào, không biết. Bàn Vũ Thấm lắc đầu nói, ta đem hắn đưa vào một cái bí cảnh, hủy đi cửa ra vào, bên trong có một cái truyền tống tế đàn, chỉ có hắn có thể ra. Chúng ta còn không thể nào vào được. Sở dĩ tình huống của hắn như thế nào ai cũng không biết, chỉ biết không chết. Ngươi làm rất đúng. Lăng Thanh Diễn khen ngợi gật đầu, hỏi, tình huống bên ngoài ngươi cũng biết không? Biết. Bàn Vũ Thấm mặc dù tiến vào sám giới, nhưng trước đó nàng thống soái sở hữu trinh sát, tăng thêm có huyết nhận đường, tình huống bên ngoài nàng như lòng bàn tay. Nàng hỏi ý kiến hỏi, Yến Vương, ngươi có cách đối phó sao? Có. Lăng Thanh Diễn nở nụ cười, nói ra, biện pháp đơn giản nhất, chúng ta cũng dẫn người trốn vào bí cảnh bên trong, đem bí cảnh phong kín. Bọn hắn muốn tìm được bí cảnh, đồng thời tạo dựng truyền tống tế đàn cần thời gian. Bất quá cứ như vậy, U Yến Thi Địa rất nhiều con dân, cửu đại thần vương gia tộc một vài đệ tử phải gặp tai ương. Cái này sợ là không ổn đâu, Bàn Vũ. Thấm lông mày nhíu một cái. Cửu đại thần vương gia tộc nhiều người như vậy, làm sao có thể nhanh chóng chuyển di giống như không chuyển di? Tả Khâu Lộ bọn người thế tất yếu nghiêm hình tra tấn. Thậm chí đại đồ sát truy vấn tung tích của các nàng. Đến lúc đó U Yến Chi Địa sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ta biết không ổn, sở dĩ ta cũng không chuẩn bị đi. Lăng Thanh Diễn nhún vai một cái nói. Ta chuẩn bị tử chiến. Còn lại 8 đại thần vương chết rồi. Ta làm duy nhất thần vương. Tự nhiên muốn lưu lại. Nơi này là chúng ta căn. Nơi này có chúng ta con dân. Chúng ta trừ phi chết hết. Nếu không tuyệt không cho phép Tả Khâu Lộ bọn người bước vào U Yến Chi Địa một bước. Ngươi có nắm, chắc. Bàn Vũ Thấm sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Tựa hồ nhớ tới Bàn Vương chết. Ánh mắt của nàng cũng hơi có chút chuyển hồng. Con người chỗ sâu đều là khắc cốt minh tâm hận. Ngươi cứ nói đi, Lăng Thanh Diễn phản vấn đạo. Nàng đứng dậy đem Chỉ Hy Nhi đặt ở trên ghế mây. Khua tay nói, ngươi mang theo Hy Nha đầu đi trước Tây Hải bên kia đi. Ngươi lưu lại cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cái này mấy ngày ta sẽ đem cửu đại thần vương gia tộc bộ phận con dân đưa vào bí cảnh thu xếp tốt. Ngươi chiếu cố tốt Hy Nhi, nếu không nàng xảy ra chuyện, Lục Ly gia, ngươi không có cách nào cùng hắn bàn giao. Ta không đi, Bàn Vũ Thấm rất kiên quyết nói ra. Gia gia chết rồi, ta chính là thế hệ này Bàn Vương. Nào có thần vương vứt bỏ con dân của mình chính mình chạy trối chết Thanh Diễn tỷ tỷ. Ngươi hiểu được Vũ Thấm là như vậy người sao? Ai, Lăng Thanh Diễn không có khuyên nhiều. Khoát tay nói, vậy ngươi đem Hy Nha đầu sắp xếp cẩn thận đi. Chỉ ít chúng ta đối Lục Ly có cái bàn giao. Tốt. Bàn Vũ Thấm đem Chỉ Hy Nhi ôm đi nhanh chóng rời đi. Bước chân dị thường kiên định, đại địch sắp tới, suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ có tử chiến, Yến Vương cùng Bàn Vũ Thấm nhanh chóng an bài. Cửu đại thần vương rất nhiều con em bị trong đêm chuyển di. Đều là đưa vào bí cảnh bên trong. Cái này thần giới rất lớn, nhưng không có tuyệt đối an toàn chỗ. Chỉ có thể đi bí cảnh bên trong tạm thời an trí. Lăng Thanh Diễn tại đệ tam mặt trời mọc động. Mang theo 2 cái thần giới chí tôn. Đi một cái siêu phẩm thế lực. Các nàng nửa ngày sau từ nơi này thế lực rời đi. Toàn bộ thế lực mấy vạn người. Sở hữu thần giới đại năng trở lên cường giả đều bị chém giết. Không ai sống sót. Lần nữa qua 10 ngày. Lại có 4 cái thế lực lớn bị diệt, đều là Lăng Thanh Diễn tự mình ra tay. Trước đó sở hữu giúp Tả Khâu Long bọn người dò xét tin tức thế lực. Toàn bộ bị Lăng Thanh Diễn hủy diệt. Lăng Thanh Diễn dùng thiết huyết thủ đoạn nói cho toàn bộ U Yến Chi Địa. Kẻ phản bội, chết, đương nhiên nàng cũng ở giữa tiếp hướng Tả Khâu Lộ bọn người tuyên chiến. Cho thấy nàng tử chiến quyết tâm. Cùng này đồng thời, Lăng Thanh Diễn ra lệnh, để Tả Khâu Long bọn người lăn ra U Yến Chi Địa. Nếu không nàng đem giết chết bất luận tội, nàng còn hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. U Yến Chi Địa sở hữu thần giới đại năng đều đi phía nam tập hợp. Chuẩn bị cùng tứ đại siêu thần thế lực liều mạng một lần. Một chút tin tức ngầm lưu truyền mà ra, 8 đại thần vương cũng không phải là bị ác ma đánh giết. Mà là bị Tả Khâu Lộ bọn người ám sát. Giờ phút này Tả Khâu Lộ còn mang theo 10 cái thần giới chí tôn muốn đánh vào U Yến Chi Địa. Muốn dẹp yên bên này sở hữu thế lực lớn. Nhất thống toàn bộ thần giới. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn lần này tới còn có một cái mục đích vì đánh giết bản thân bị trọng thương Lục Ly. Tin tức truyền ra, toàn bộ U Yến Chi Địa chấn động. vừa mới đánh lui ác ma, tứ đại siêu thần thế lực thế mà không kịp chờ đợi muốn nội chiến hơn nữa, còn chặn đánh giết nhân tộc anh hùng, chúa cứu thế Lục Ly trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Tin tức còn tại bàn vũ thấm tận lực truyền bá phía dưới truyền đi thần giới bên kia. Toàn bộ thần giới lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều người kém chút trực tiếp bạo động, cứ việc thần giới vô số người đang mắng mẻ. Nhưng Tả Khâu Lộ vẫn là mang theo 10 cái thần giới chí tôn tiếp tục truyền tống Bắc Thượng. Không có bất kỳ cái gì dao động, lịch sử luôn luôn người thắng sửa. Tả Khâu Lộ rất rõ ràng điểm này. Chỉ cần hắn thắng, hắn thậm chí có thể tải trên sử sách đem Lục Ly tiếp tục nhận định là nhân tặc, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.